sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 742, góc truyện audio.com, trong phim truyền hình cổ xưa thường xuyên đều là ân nghĩa cứu mạng không gì hồi báo, chỉ là có ví dụ của lấy thân trả ơn. Nhiễm Nhiễm, có những chuyện có chút phức tạp, mẹ tuy là không thích ông ấy lắm, nhưng mẹ sống một mình thật sự có chút cô đơn, mẹ cũng muốn tìm một người ở bên cạnh, nếu người đó vừa đúng lúc thích mẹ thì tốt quá rồi, không phải sao? Bà cười nhẹ hỏi ngược lại, mẹ, vì cô đơn tìm một người ở bên cạnh con không phản đối, mẹ và chú ấy cùng nhau hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc, tiền đề là mẹ phải vui thật. Cô không muốn nhìn thấy mẹ khó chịu. Nếu ở bên cạnh một người không thích mình, chỉ là vì muốn có một người bạn đời, cô cảm thấy không có sự cần thiết đó, bản thân một mình cũng có thể làm rất nhiều việc để cuộc sống của bản thân có ý nghĩa một chút, sống được thực tại một chút. So với vừa rời khỏi nơi đây, lúc ở một mình, mẹ thấy bây giờ vui hơn nhiều. Bối Tịnh Nguyệt dịu dàng nói, mưa bên ngoài hình như càng mưa càng lớn, gió mạnh cũng thổi đến cành cây vang lên tiếng xì xào xì xào. Trễ lắm rồi, ngủ đi. Những chuyện này sau này hàn tính, con vui là được. Bối Tịnh Nguyệt tiếp tục nói. Cô vẫn là nắm lấy tay Bối Tịnh Nguyệt, không phải con vui là được, con hy vọng mẹ cũng có thể vui. Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, hai người đều mang theo tâm tư riêng đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, lúc Bùi Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy, Cảnh Thần Hạo đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy cô mở to mắt, anh vội vàng ngồi xuống, đỡ cô đứng dậy, bụng to đúng là không tiện lợi, đứng dậy đều cần có người giúp đỡ. Mẹ, đâu, cô dựa vào đầu giường, hỏi anh, mẹ vợ đã thức dậy rồi, đang ăn sáng dưới lầu. Anh ngồi xuống bên giường, lấy quần áo của cô, mặc giúp cô. À, em đúng là hạnh phúc, áo quần còn có người mặc giúp, nếu anh có thể giúp em một chuyện khác thì càng tốt. Cô cười đưa cánh tay ra, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh. Chuyện gì, anh cứ cảm giác không phải chuyện tốt lành gì. Sinh em bé, nếu anh có thể, cô chỉ là nói đùa thôi, em nói đùa thôi, chồng em đói rồi. Em dạo này ăn hơi nhiều, anh sờ lên bụng cô, có phải vì sắp sinh rồi, cho nên em dạo này phải bổ sung thể lực. Em nên bổ sung là năng lượng, em nên đi nhiều chút, khả năng đẻ thường mới cao. Cô thật ra mỗi ngày đều tập thể dục nhưng bây giờ sắp sinh rồi, cứ cảm giác mức độ luyện tập của bản thân không đủ. Anh đi chung với em, Cảnh Thần Hạo đỡ cô xuống, giường, đi thôi, bây giờ ở đây đi xuống lầu. Đây là sự luyện tập trong truyền thuyết, có phải không đáng tin cậy lắm không? Sau khi cô và Cảnh Thần Hạo xuống lầu, Cảnh Phụ, Cảnh Mẫu đã rời khỏi rồi, Bối Tịnh Nguyệt và Cố Phi Trì vẫn chưa về. Nhiễm Nhiễm tỉnh rồi, khí sắc hôm nay không tệ. Bối Tịnh Nguyệt nhìn cô xuống lầu, ánh mắt nhìn vào Cảnh Thần Hạo bên cạnh. Bà dạo này luôn quan sát Cảnh Thần Hạo có phải đối xử tốt với Nhiễm Nhiễm thật không, có phải yêu cô thật không? Đã nói ánh mắt của một người sẽ không gạt người khác đâu, đôi mắt đen láy sâu thẳng của Cảnh Thần Hạo trong mắt luôn có Nhiễm Nhiễm. Họ là yêu nhau thật lòng. Thời tiết hôm nay cũng không tệ, khí sắc của cô cũng không tệ, con sắp phải sinh rồi, mẹ cũng không yên tâm lắm, mấy ngày nay mẹ ở nhà với con thế nào? Bà tạm thời không muốn, rời khỏi Nhiễm Nhiễm, càng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Vâng, Bùi Nhiễm Nhiễm đương nhiên đồng ý. Cố Phi Trì nhìn vào Bối Tịnh Nguyệt bên cạnh đột nhiên đứng dậy, vậy chú còn có việc bận, Nhiễm Nhiễm con nghỉ ngơi cho khỏe, đợi em bé sinh rồi, chú lại đến thăm tụi con. Chú cố đi chậm rãi, cô cười nói, Tịnh Nguyệt em tiễn anh đi. Cố Phi Trì cúi đầu nhìn vào bà, Bối Tịnh Nguyệt đứng dậy tiện ông ra ngoài, hai người ra khỏi cổng lớn, liền từ từ đi đến thảm cỏ đã thấm nước mưa của đêm hôm qua. Bầu trời hôm nay vô cùng trầm tĩnh, bầu trời xanh biếc, mây trắng thuần khiết, ngay cả bầu trời thuần khiết như thế, cũng có lúc bị mây đen và sét đánh sấm chớp che phủ, huống chi là lòng người. Tịnh Nguyệt em bây giờ nghĩ thế nào? Ông đột nhiên hỏi, đây là nhà của Cảnh Thần Hạo, anh không ngờ dám hỏi em. Bà nhìn sang, trái phải, xung quanh thảm cỏ không thấy gì, nhưng với mức độ cẩn thận của Cảnh Thần Hạo, xung quanh nhất định có camera. Anh biết rồi, vậy em nhớ một lát di động nói anh nghe. Ông cũng không ép buộc bà, từ trước đến giờ cũng không ép buộc bà, nếu ép buộc bà, bây giờ bà sớm đã trở thành phụ nữ của ông rồi. Ngoài người vợ đã qua đời, còn một người mà cả đời này mà ông tôn kính nhất chính là bà. Khăng khăng người phụ nữ này hình như không mấy yêu ông lắm. Được, bà bây giờ cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào. Sắp lúc đến cổng, Cố Phi Trì đột nhiên ôm lấy bà, Nguyệt Nguyệt, bất kể xảy ra chuyện gì, em phải nhớ rằng, anh là yêu em đấy, anh không muốn em buồn bã, cũng không muốn em chịu tổn thương. Em biết rồi, bao nhiêu năm ở bên nhau, bà đương nhiên hiểu được tâm tư của ông. Chỉ là bà không trao tình yêu cho ông. Được, chỉ có thể ở bên cạnh ông thôi. Bà biết rồi, ông liền mãn nguyện. Cố Phi chỉ cúi đầu nhìn bà, nhẹ nhàng hôn lên trán bà, sau đó mới không nỡ rời khỏi. Bà đứng yên tại chỗ, nhìn ông lên xe, rời khỏi, mới quay lưng đi vào. Nụ hôn vừa nãy còn ngưng tụ trên trán, bà cũng không quan tâm, cũng không thể quan tâm. Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trên sofa, Cảnh Thần Hạo ở bên cạnh cô, trong phòng ấm cúng yên tĩnh. Sau khi Bối Tịnh Nguyệt đi vào, Bùi Nhiễm Nhiễm liền rút cánh tay đang quàng Cảnh Thần Hạo ra, anh làm việc đi. Mẹ ở bên em được rồi. Được, anh đứng dậy, không nỡ nhìn vào mặt cô, có chuyện gọi anh, nhờ anh cũng có thể gọi anh. Em biết rồi, họ một ngày gặp mặt bao nhiêu tiếng như thế, không mấy dễ dàng chia xa chút, làm sao có thể lại nhớ anh. Mới không nhớ anh, Cảnh Thần Hạo rời khỏi rồi, Bối Tĩnh Nguyệt liền ngồi kế. Bên cô, Nhiễm Nhiễm, con hôm nay cảm giác thế nào? Bối Tĩnh Nguyệt nhìn lên mặt cô, dịu dàng hỏi. Con cảm giác không tệ. Cô cười cười, vậy thì tốt. Bà là lo lắng có thể sẽ sinh non, có những lúc thời gian dự sinh không nhất định chính xác. Tuy Bối Tịnh Nguyệt ở lại đây, nhưng lúc buổi tối đi ngủ cô vẫn là ở bên Cảnh Thần Hạo. Anh ôm lấy cô vào lòng mình, thân mật dựa vào cô cả đêm không ngủ cùng với vợ, nhớ em quá. Ý của anh là sau này anh đều không thể ngủ một mình. Họ mới không ngủ với nhau một đêm liền nhớ rồi. Vợ em hiểu được như vậy thì tốt, cho nên sau này đừng rời khỏi anh, chúng ta phải ngủ ở bên nhau suốt, ngủ đến trở thành lão thái thái và lão gia gia. Anh lại ôm chặt cô, hơi thở nóng rực ùa vào tai cô. Em cảm thấy khả năng không cao, công việc anh bận hơn nữa. Cô cố ý giọng điệu khựng lại, hơn nữa, cái gì, anh hỏi, sắp sửa giữa chúng ta có em bé nhỏ làm người thứ ba. Cô khẳng định ưu tiên sẽ ở bên đứa con, vợ chúng ta không phải đã mời dì Nguyệt rồi sao? Anh mới không ngủ chung với em bé, dì Nguyệt thì dì Nguyệt nhưng em phải chăm sóc nó, không thể ở bên anh mãi, nhưng anh có thể cùng em cùng nhau chăm sóc nó, phải là anh nhất định phải cùng em cùng nhau chăm sóc nó, nếu không em một mình sẽ rất bận đấy. Cô sờ vào bụng, hình như em bé trong bụng có thể nghe thấy cô nói chuyện vậy. Cách chương.